Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có, trên đường cũng không hề có người nào, một chút cũng không giống cái khu chung cư nhỏ la hét ầm ĩ của cô. Không có cửa hàng buôn bán nào, địa điểm rất tốt, nhưng cũng có chút quá yên tĩnh. Giai Kỳ không khỏi lắc đầu bật cười. Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ là áp lực việc quá lớn nên sinh ảo giác? Chu Tự Hoành lấy tai nghe xuống nói với Giang Đông, cục trinh sát của các cậu lần này thật đáng kiêu ngạo, mấy lần dẫn đường đều chính xác đến từng mét, cũng hoàn thành rất tốt, sự chuồng của các cậu không biết sẽ vui mừng đến thế nào đây. Đầy thuốc ra ném cho Giang Đông, Giang Đông nhận lấy, đặt mông ngồi lên đống đất bên cạnh Chu Tự Hoành, nhìn thấy xa xa lùi khói súng đạn lan tràn trên lớp đất trời, rõ ràng là rất gần, nhưng lại cảm thấy không hề liên hệ đến bọn họ. Đây chính là diễn tập tổng hợp lại toàn bộ khoa học kỹ thuật hóa, tin tức hóa mà diễn tập đối kháng, chiến lược chiến thuật gì cũng không dùng được, chỉ xem là ai dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến, ai đã hoàn toàn tin tức hóa, đây chính là hình thức chiến tranh hiện đại. Giang Đông nói, tôi nghe nói năm nay bộ đội lại giải trừ quân bị. Chu Tự Hoành thở dài nói, đây là xu thế rồi, tôi và cậu cũng không thể ngăn cản, thời đại của bộ binh dùng sức người đối kháng đã sớm kết thúc, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng trên chiến trường thực sự, năng lực tác chiến của từng binh sĩ mạnh hay yếu vẫn có thể quyết định thắng lợi cuối cùng. Giang Đông bỗng nhiên nói, tôi nghe nói cậu muốn quay lại bộ đội chính quy. Chu Tự Hoành vẩy rơi tàn thuốc trong tay, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Giang Đông, thật lâu mới nói một câu không dính dáng gì với nhau, cậu định lúc nào thì cưới vợ? Tôi nghe nói có một cô thật đẹp ở quân báo, cả ngày đuổi theo sau mông cậu, sắp bắt được rồi. Cũng đã sắp 37 rồi, đừng kén cả chọn canh, mai mốt ngay cả cặn cũng không có. Hay là cậu vẫn còn nhớ thương vợ tôi? Tôi cảnh cáo cậu trước, làm anh em đã nhiều năm, cái gì tôi cũng có thể bỏ qua, riêng cô dâu nhỏ của tôi thì không thể. Ban đầu cậu cũng đã bỏ lỡ rồi, hiện tại Hữu An là vợ của tôi. Giang Đông bỗng nhiên nói, Tự Hoành, cậu sợ tôi giành với cậu sao? Chu Tự Hoành cười rất tự tin nói, cậu cướp được sao? Cô ấy là vợ tôi, cả đời đều như vậy. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Tự Hoành cũng không thoải mái. Trước kia anh biết Giang Đông có ý định với Hữu An, cũng không có gì khó chịu. Nhưng hiện tại Chu Tự Hoành lại cảm thấy có người nhớ thương vợ mình, cảm giác giống như đỉnh đầu trong một quả cân vậy, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Không phải anh không tin tưởng chính mình, chỉ là Chu Tự Hoành không muốn có chút sơ suất nào. Giang Đông đứng lên nói, cậu chuyển tới bộ đội chính quy cũng là vì Hữu An sao? Lính đặc nhiệm là lý tưởng từ bé đến giờ của cậu, cậu từ bỏ được sao? Chu Tự Hoành cười, nhóc đông, có mất có được, cuộc sống luôn là như vậy, không từ bỏ sẽ không đạt được, đây là quy luật. Vì Hữu An, tôi có thể bỏ qua tất cả, chứ đừng nói là lý tưởng, cô ấy là vợ tôi không thể chết trước cô ấy, tôi phải thương yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời. Còn có đứa nhỏ của chúng tôi nữa, xây dựng một gia đình, tôi phát hiện nó còn khiến người ta mong đợi hơn lý tưởng. Nhóc đông, tìm người kết hôn đi, tôi có thể chịu trách nhiệm về lời nói của mình, sẽ là người chăm sóc Hữu An cả đời. Ánh mắt Giang Đông lé lé, khóe môi nhếch nhếch, nâng lên một nụ cười rất không tự nhiên. Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cậu. Cậu cũng phải nhớ lời nói hôm nay của cậu, tập hợp. Chu Tự Hoành biết mình làm vậy có chút hèn hạ, nhưng anh thật sự không muốn Giang Đông là tình địch ở một bên, chằm chằm canh chừng, loại cảm giác đứng ngồi không yên này rất khó chịu. Chu Tự Hoành trở về bộ đội, vừa mở điện thoại di động ra, tin nhắn của Phùng Thần liền nhảy đến. Chu Tự Hoành ném khăn mặt qua một bên gọi lại. Đại Phùng, anh tìm tôi chuyện gì? Phùng Thần xoa xoa đôi bàn tay nói. Tự Hoành, tôi nói, cậu đừng gấp gáp chứ. Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày. Mẹ nó, đừng làm nhà mấy lời vô nghĩa, có chuyện cứ nói, đừng chậm trễ việc tôi về nhà ôm vợ. Phùng Thần nói, còn nhớ rõ mấy người, mấy tên lưu manh lần trước cậu dọn dẹp không? Chu Tự Hoành gật gật đầu. Nhớ, không phải anh nói đó là một tập đoàn trộm cắp sao? Phùng Thần nói, đầu lĩnh bọn chúng vượt ngục, lúc trước đề cập đến mấy bản án khác với cậu, tôi không nói quá chi tiết. Tên đầu sỏ là Vĩnh Quốc đó không chỉ trộm cướp, trên người còn treo hai bản án giết người. Ý trả thù của gã này rất mạnh, ở trong thôn chơi bài thua tiền. Sau lại biết người ta giở trò lừa gạt, thằng nhóc này không nói hai lời, nhặt dao phay, nửa đêm đi chém người ta, chém xong rồi chạy, thằng nhóc bị chém kia thật sự đã chết. Phùng Thần còn chưa nói xong, bên kia đã chuyển đến tiếng rè rè. Chu Tự Hoành cầm áo khoác quân đội lên, liền xông ra ngoài, suýt nữa đụng phải đội phó Lưu Đào ở cửa ra vào. Lưu Đào cầm tư liệu diễn tập lần này trong tay. Chủ đội trưởng, báo cáo diễn tập lần này. Không đợi anh nói xong, Chu Tự Hoành không kiên nhẫn phất tay một cái. Cậu tự viết đi, nghĩ thế nào thì viết thế đó, đằng nào diễn tập cũng đã kết thúc rồi, báo cáo có viết khá hơn cũng chẳng dùng làm cái quỷ gì. Nói xong người đã xuống dưới lầu, khi Lưu Đào đuổi theo, xe Chu Tự Hoành đã vọt ra khỏi đại viện. Lưu Đào vỗ vào cặp tài liệu một cái, phải rồi, lại thành công việc của mình. Chu Tự Hoành lái xe ra khỏi đại viện, nghiến răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.